Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 765. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình hình này, ông cô có thể ngưng kết kim đan, tất nhiên là hoàn toàn xứng đáng là thiên tài tu chân. Advertisement. Đồng thời Tô Thượng biết được tin, đặt chân đến kết đan kỳ thì có thể kiêu ngạo ở trái đất, nắm trong tay toàn thiên hạ. Tất nhiên, advertisement, Tô Thượng cũng cực kỳ tò mò chuyện ngoài ý muốn mà cha nói rốt cuộc là cái gì, thế là nhìn sang cha, chờ mong cha nói tiếp đoạn sau. Đại khái là ông cố Tô Vô Kỵ của các con ngưng kết kim đan năm thứ 9, nơi phía bắc hoành giang của nước Hoa, đột nhiên xảy ra một việc kỳ quái. Tô Thần Binh không dừng lại mà tiếp tục nói. Mười mấy vạn dân chỗ đó, chết oan uổng chỉ trong vòng một đêm, tinh huyết toàn thân bị rút sạch toàn bộ đều biến thành xác khô, cơ thể lại đen kịt giống như chúng kịch độc. Vì thế để tránh khủng hoảng, quan địa phương đã phong tỏa tin tức này lại, đồng thời bí mật xử lý những cái xác đó, nhưng mà chuyện này, vẫn bị ông cố Tô Vô Kỵ biết. Ông ấy đi vào hiện trường, xem xét tình hình, phát hiện màu đen trong những cái xác đó, lại có lưu lại linh khí, nên nhất thời nghiêm túc giải quyết việc này. Cho đến thời điểm đó, ông cố Tô Vô Kỵ của các con luôn cho rằng, trái đất bây giờ chỉ có một mình ông ấy tu chân, nhưng mà linh khí lưu lại bên trong những thi thể đó lại cho ông ấy thấy, ở trái đất tất nhiên còn có người tu chân khác nữa. Thế là ông cố ẩn nấp căn cứ vào vết máu để lại ý định tra ra thân phận của người tu chân, dù sao vừa ra tay đã giết liền mấy vạn người, quá mức tàn ác, tuyệt đối không thể để người đó tiếp tục tàn phá bữa bãi như thế được. Tô Thần Binh kể lại. Cuối cùng vào một buổi tối, ông cố các con đã gặp người đó. Ông ấy đoán không sai, đối phương đúng là người tu chân, nhưng người đó là ma tu. Căn cứ vào sổ ghi chép của thượng cổ, người tu chân cũng có nhiều phe phái, trong đó đại khái là chia thành hai loại. Một loại là người tu chân bình thường, dựa vào linh thạch đan dược tu luyện để thăng cấp, một loại khác thì là đi theo con đường bất chính, lấy thôn phệ tinh huyết, hút linh hồn, từ đó nâng cao thực lực của mình. Tô Thần Binh nói tiếp. Đối với người tu chân mà nói, ma tu không có gì đáng trách, thế giới tu chân tàn khốc quá mức, kẻ mạnh nhất mới có thể tồn tại. Nhưng ông cố con trong lòng lại mang thiên hạ, không thể trơ mắt nhìn nhiều sinh mạng vô tội như vậy chết trong tay ma tu, nên muốn nói chuyện với đối phương, ý đồ để tên ma tu kia rời khỏi nước Hoa. Chuyện bên ngoài nước Hoa, ông ấy không xen vào. Nhưng mà tên ma tu kia lại không thèm để ý đến, làm việc cực kỳ bá đạo, vì thế đàm phán thất bại. Tô Thần Binh nghiêm mặt nói. Thế là ông cố con ra tay, đánh nhau với người đó, đánh từ dưới đất lên tận trời, mấy ngày mấy đêm, cuối cùng bản thân chịu trọng thương, nhưng cũng đã đánh bại tên đó. Cách chương.